Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, Trảm Thiên Đế. Thời khắc này Thiên Đế cũng có chút bất an rồi, Tần Phượng Thanh chết rồi, không có đối với người nào xuất đao, hắn là bị hạt giống khống chế sức mạnh chơi chết, nhưng hắn trước khi chết. Nhưng là nói ra một ít suy đoán của hắn. Đúng, chỉ là một ít suy đoán. Hắn cũng không xác định, nhưng chỉ là suy đoán này, nhưng là để hạt giống giết hắn. Thấy rõ, suy đoán này cũng không phải là tự dưng mà tới. Phương Bình, Thiên Đế cả người xương máu vờn quanh, nhìn về phía Phương Bình, cả giận nói, ngươi tin tưởng hắn, ngươi thôn phệ tam giới. Tam giới sẽ triệt để hủy diệt. Ngươi nhưng biết, ngươi làm như thế, sẽ hại tất cả mọi người. Khi đó, ngươi chính là tam giới diệt thế chi nhân. Thiên Đế gầm lên, Tần Phượng Thanh chỉ là suy đoán. Ngươi dám tin tưởng sao? Phương Bình nở nụ cười. Cười sán lạn, ta tin tưởng hắn. Hắn tin tưởng Tần Phượng Thanh. Cái tên này, kiêu căng khó thuần, lại hung hăng. Lại càn rỡ, lại vô liêm sỉ, nhưng hắn, có điểm mấu chốt, hắn cũng là nhân tộc. Hắn dùng mệnh đổi lấy tin tức, Phương Bình tin tưởng hắn. Phương Bình cười nước mắt đều chảy ra rồi. Ta tin tưởng hắn, dù cho hắn đoán sai rồi. Vậy hôm nay, liền để ta Phương Bình làm cái này diệt thế chi nhân. Để tam giới này chúng sinh, theo ta cùng đi, Thiên Đế. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh, Phương Bình tốc độ nhanh vô biên. Trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Thiên Đế. Đấm ra một quyền, Thiên Đế xoay người lại đón đỡ. Tốc độ nhưng là chậm rất nhiều. Thần Hoàng ba người cầm cố không phải trắng mù. Ba đại cường giả, dùng mệnh đi cầm cố Thiên Đế chốc lát. Thiên Đế sức chiến đấu tổn thất lớn. Thần Hoàng nói, muốn đánh nổ đầu của ngươi. Ngươi không dễ như vậy liền chết đi. Oanh, Thiên Đế quát lên một tiếng lớn. Vội vàng rút lui. Đầu nhưng là bị Phương Bình đánh nổ nửa bên. Ta suy nghĩ nhiều đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc, ta sợ ngươi chết không đủ nhanh. Tam giới chúng sinh không được an tâm. Oanh, một quyền lại một quyền. Thiên Đế rít gào, gào thét. Không ngừng phản kích. Phương Bình, ngươi chờ ép ta, Thiên Đế rít gào một tiếng. Ta nếu là chết, nguyên địa tan vỡ, tam giới chúng sinh đều chết. Phương Bình mặt như xương lạnh, lại là đấm ra một quyền. Thiên Đế đầu lại lần nữa nổ tung, ngươi cam lòng tự bảo. Phương Bình dường như ma quỷ, dụ dỗ nói, nếu là Tần Phượng Thanh đoán sai rồi, ta thôn phệ tam giới. Có thể sẽ mình bị căng nứt. Đến thời điểm, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Còn có thể trở thành duy nhất bá chủ. Hiện tại tự bạo, ngươi cái gì đều không còn. Mệnh cũng không còn. Thiên Đế, ngươi bỏ được sao? Không bằng đánh cuộc một keo. Tần Phượng Thanh nói đến cùng là thật hay giả? Phương Bình cười âm u. Ngươi không cá cược một lần sao? Đánh cược thắng rồi. Tam giới chính là ngươi rồi. Phương Bình cười híp mắt nói. Thiên Đế, đến đánh cược một lần làm sao? Thiên Đế sắc mặt âm u. Đánh cược một lần, hắn không dám đánh cược. Tần Phượng Thanh rất khả năng nói chính là thật. Mà thôn tính tam giới kế hoạch, kỳ thực hắn cũng cân nhắc quá. Bất quá bởi vì nguyên địa thiếu hụt không giải quyết. Sở dĩ hắn từ bỏ rồi. Đánh cược. Cá cược như thế nào? Hắn rất có thể sẽ chết. Vừa nghĩ tới chết, Thiên Đế có chút sợ hãi. Hắn sợ chết, không sợ chết. 3 vạn năm trước hắn sẽ không cùng hạt giống hợp tác. Lựa chọn hố chết tam giới hết thảy cường giả. Phương Bình, ngươi chờ ép ta. Thiên Đế lại lần nữa rít gào. Ta tự bạo nguyên địa. Bọn họ đều phải chết. Ngươi muốn xem bọn họ đều đi chết sao? Ầm ầm ầm, Thiên Đế khí huyết đại thịnh, không ngừng cùng Phương Bình giao thủ, nhục thân bắt đầu tan vỡ, hắn không địch lại Phương Bình. Giờ khắc này Phương Bình có lẽ đạt đến một cái khác giới hạn. Đây là trước hắn chờ mong giới hạn kia. Nguyên địa khôi phục, hoàn thiện, hoàn mỹ sau giới hạn. Lúc này hắn, dù cho thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngang hàng Phương Bình. Huống hồ hiện tại, hắn bây giờ càng không cách nào ngang hàng Phương Bình. Đông Hoàng ba vị cường giả này dùng tính mạng triển khai cầm cố, mạnh mẽ biết bao. Phương Bình, giết hắn. Chấn Thiên Vương khẽ quát một tiếng, giết Thiên Đế, tự bảo, Thiên Đế dám sao? Liền là dám, hôm nay liền dùng bọn họ chết, đổi Thiên Đế đi chết. Đáng giá, giết hắn. Lão Vương ba người quát ầm, giết hắn. Trọng Thương Thiên Cẩu, Long Biến quát ầm, giết hắn. Tam giới chúng sinh dồn dập gầm lên, rít gào, rung động tam giới, giết Thiên Đế. Bởi vì hắn, tam giới 30.000 năm dung chuyển, chết rồi bao nhiêu người, vạn đạo chi tranh, thiên giới kịch biến, thêm vào bây giờ tam giới quy nhất cuộc chiến, tam giới 30.000 năm này chết rồi quá nhiều người. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ Thiên Đế cùng hạt giống bản nguyên đạo. Nguyên bản là chuyện tốt, cuối cùng nhưng là trở thành bọn họ đau, vong hồn dưới đau vô số. Hôm nay không giết Thiên Đế, ai có thể cam tâm? Phương Bình là đau phủ, Thiên Đế kia càng là. Giờ khắc này, Phương Bình não hạch bay ra, biến lớn, tiếp tục biến lớn vô biên vô hạn. Rất nhanh, vượt qua thứ nhất nguyên địa, rất nhanh, che kín bầu trời. Dường như ánh mặt trời, ánh xạ tam giới, não hạch còn đang phóng đại, còn đang bao trùm tam giới. Phương Bình muốn thôn tính tam giới. Thiên Đế bỗng nhiên quát, ngươi không thể, nguyên địa có khuyết, tam giới có khuyết, khổ hải chính là thiếu hụt. Ngươi làm như thế, nguyên địa của ngươi, sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Phương Bình thôn tính tam giới. Vậy đại biểu hắn liền tam giới thiếu hụt đều thôn tính rồi. Hắn cũng sẽ giống như chính mình. Thời khắc này, Phương Bình trên người, một con mèo, vui vẻ kêu to lên. Mèo ô, tràn ngập tiếng sung sướng. Con này khắp cả người vết thương phì mèo. Thời khắc này vui vẻ tột đỉnh, lung lay chọc lông đuôi. Bỗng nhiên bay đi, mèo ô, thương miêu càng bay càng cao. Càng lúc càng lớn, trong thanh âm mang theo một ít vui sướng. Tên lừa đảo, nhớ tới muốn bắt được hạt giống, đem bản miêu thả ra nha. Thương miêu, Thiên Đế rít gào một tiếng, giận dữ hét, hắn sẽ thả ngươi đi ra sao? Ngươi con mèo ngốc này, ngươi lại chủ động giúp hắn trấn nguyên địa. Ngươi là bản đế trong nguyên địa sinh ra sinh linh, không phải hắn. Thiên Đế giận không nhịn nổi. Mèo này lại lựa chọn chủ động đi giúp Phương Bình trấn nguyên địa, trấn tam giới, cái này không thể nào. Cũng không phải, thương miêu là hắn trong nguyên địa sinh ra sinh linh, không phải Phương Bình. Hiện tại thương miêu lại lựa chọn đi giúp Phương Bình trấn áp nguyên địa. Nó nhưng rõ ràng, Phương Bình nếu là không thả nó đi ra, nó liền muốn vĩnh trấn nguyên địa, trở thành nguyên địa ô uế hội tụ nơi. Mèo này điên rồi sao? Bản miêu tình nguyện. Thương miêu lung lay đuôi, giờ khắc này cũng là biến lớn vô biên vô hạn. Trên mặt mèo mang theo nước mắt lộ ra ý cười, vui vẻ ra mặt. Bản miêu liền muốn giúp hắn trấn nguyên địa, liền không giúp ngươi. Tức chết ngươi, tức chết ngươi. Nó chán ghét Thiên Đế. Hắn giết tên béo, giết đại tổng quản, giết thật nhiều người, thật nhiều nó yêu thích người. Nó rất tức giận, nó thật phẫn nộ, nó thậm chí nghĩ tự bảo, đem vũng bùn đen nổ tung, phá nguyên địa này, để Thiên Đế lập tức chết. Nhưng tên lừa đảo còn sống sót, nó đang đợi, chờ tên lừa đảo cho mình báo thù. Quả nhiên, tên lừa đảo là lợi hại nhất, không gì không làm được. Hắn thật muốn thắng rồi. Nhưng là, thôn phệ tam giới, cũng phải thôn phệ những vật ô uế kia. Những thứ đồ này đều sẽ xung kích phương bình. Xung kích phương bình nguyên địa, vốn là thôn phệ tam giới, chính là cử chỉ mạo hiểm. Một khi bị xung kích, có thể sẽ dẫn đến phương bình nguyên địa tan vỡ. Sở dĩ Thương Miêu có quyết định, nó phải giúp tên lừa đảo trấn áp nguyên địa, trở thành một con chân chính thùng rác mèo. Phương Bình nhìn càng lúc càng lớn Thương Miêu, nở nụ cười, cất cao giọng nói, đi trấn áp chốc lát, ngủ một giấc, vừa thức tỉnh rồi, ngươi là có thể ăn hạt giống rồi. Mèo ô, ăn hạt giống rồi. Thương Miêu tâm tình sung sướng, ăn hạt giống, thật hạnh phúc, nó tin tưởng Phương Bình, thật tin tưởng, trước đây nói, muốn ăn hoàng giả thịt cá, tuy rằng không ăn được, có thể ăn hoàng giả thịt rồng, trước đây nói, uống hoàng giả đồ uống, đạo thụ cũng miễn cưỡng tính hoàng giả đồ uống đi, tên lừa đảo nói, sau đó ăn món ngon, uống ngon. Hiện tại còn muốn cho mình ăn tằm bảo bảo. Nó tin tưởng tên lừa đảo có thể. Sở dĩ Thương Miêu không chút do dự nào. Vui vẻ hướng não hạch lớn vô cùng kia bay đi. Nó muốn đi trấn áp nguyên địa rồi. Ngủ một giấc. Tỉnh ngủ rồi. Tỉnh rồi liền đến ăn hạt giống. Thiên đế sắc mặt kịch biến. Thời khắc này đã không còn tí ti do dự. Bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Thứ nhất nguyên địa một tiếng vang ầm ầm, bắt đầu di động, hướng Phương Bình não hạch bay đi. Hắn không tin, mới vừa mở ra thứ hai nguyên địa, thật so với mình thứ nhất nguyên địa càng vững chắc. Hắn phải phản kích, hắn không cam tâm liền như thế bị thôn phệ rồi, cũng không cam tâm liền như thế tự bảo rồi. Hắn không cam tâm, ầm ầm, to lớn nguyên địa, mang theo ánh lửa. Hướng não hạch bay đi, đánh tới, mà giờ khắc này, não hạch bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, hoặc là không phải cửa, mà là trực tiếp nửa mở, hóa thành nửa cung tròn, bắt đầu bao phủ toàn bộ tam giới. Phương Bình âm thanh, cũng truyền khắp tam giới. Ta tin tưởng, Tần Phượng Thanh, ta tin tưởng, thôn phệ tam giới, là duy nhất giết thiên đế biện pháp. Ta tin tưởng, mọi người đều có thể sống sót. Nhưng này, chỉ là ta tin tưởng. Ta không xác định, các người có phải hay không sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay, ta không nghĩ trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ta muốn ích kỷ một hồi. Ta muốn thôn phệ tam giới. Tam giới như diệt, ta Phương Bình, giết thiên đế cùng hạt giống sau. Để tam giới này, triệt để hủy diệt. Bao quát ta, nếu là thành công rồi, mọi người đều có thể tiếp tục sống sót. Phương Bình âm thanh truyền vang tứ phương, chấn động tứ phương. Hôm nay, ta muốn làm một hồi chân chính ma vương. Thôn phệ tam giới ma vương, ai cũng không có thể bảo đảm. Thôn phệ tam giới sau, những người này còn có thể sống sót. Tam giới còn có thể tồn lưu lại. Nhưng hôm nay Phương Bình... Hắn muốn ích kỷ một hồi, cầm tam giới đi đánh cược một lần. Nhân gian, mọi người chăm chú lắng nghe. Sau một khắc, có người gầm dữ dội một tiếng. Nhân vương vô địch, chúng ta tình nguyện đứng chết. Không muốn sống quỳ, giết súc sinh này, vì võ vương báo thù. Vì hết thảy chết trận anh linh báo thù. Hôm nay, những người yếu này mặc dù không cách nào tham dự đại chiến. Nhưng người người đều tâm hệ những cường giả kia, mấy trăm ngàn cường giả chết trận, võ vương vẫn lạc, mọi người cũng là bi thương gần chết. Giờ khắc này, có người giận dữ hét, giết hắn, vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính chúng ta, là sống hay chết, tự chúng ta quyết định, mà không phải vẫn bị vây tại súc sinh này. Nhân vương, giết hắn. Cùng với đem vận mệnh giao cho thiên đế khống chế. Vậy còn không bằng giao cho Phương Bình đi đánh cược một lần. Phương Bình là nhân vương. Thiên đế là cái gì? Đó là chân chính ma quỷ. Nhân vương vô địch. Nhân vương vô địch. Nhân vương vô địch. Ngoặc kép. Tiếng gào chấn động thiên địa. Một thành bao phủ một thành. mấy tỷ nhân tộc quát ầm. Ích kỷ, nhân vương ích kỷ sao? Không, bọn họ đều đáp ứng rồi. Hôm nay, cầm lại bị thiên đế khống chế vận mệnh. Chính bọn hắn đến quyết định sống và chết. Thôn phệ tam giới, sinh tử, nhìn nhân vương, nhìn Tần Phượng Thanh. Trong nguyên địa, Phương Bình nở nụ cười. Hắn không quản người của Sơ Võ cùng người của địa quật. Không quản những yêu tộc kia. Trong mắt hắn tam giới, chỉ có loài người. Không quản nhân tộc có phải là toàn bộ đều không ý kiến. Nhưng tiếng hô này, hắn nghe được rồi. Phương Bình cười thoải mái. Đây chính là Tân Võ. Đây chính là võ vương bọn họ thủ hộ mấy chục năm Tân Võ. Đây chính là Trấn Thiên Vương bọn họ kinh doanh mấy ngàn năm. Cuối cùng sinh ra dị dạng sản phẩm. Tân Võ, đúng, dị dạng, Tân Võ là dị dạng. Từng đời một người kinh doanh, từng đời một tiền bối nỗ lực, để Tân Võ biến có chút dị dạng. Trong nhân tính ác rất ít, ít đến, bị đại nghĩa che lấp, bị đại nghĩa áp chế. Có lẽ có ác, nhưng thiện càng nhiều, có họa ngoại xâm, mà không nội yêu. Đồng tâm hiệp lực, chiến địa quật, chiến hoàng giả, chiến thiên đế, chiến tam giới. Như vậy Tân Võ, đáng giá thủ hộ sao? Đáng giá, quá đáng giá, ta rất vinh hạnh. Phương Bình nở nụ cười, âm thanh lớn lao, ta thật rất vinh hạnh. Ta sinh ở Tân Võ, thời đại đáng yêu này, quả thực quá đáng yêu rồi. Hắn từng lo lắng quá, lo lắng cho mình bị người phát hiện dị thường, bị người lột da rút gân, bị người đào ra hệ thống bí mật. Bị người xem là chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Nhưng là rất lâu trước, hắn kỳ thực liền bị người phát hiện dị thường. Lão sư Lữ Phượng Nhu đang bảo vệ hắn, Đồng Ngạn Vương Kim Dương đang bảo vệ hắn, lão sư Lý Trường Sinh đang bảo vệ hắn. Rất nhanh, Ma Võ đang bảo vệ hắn. Tiếp đó, toàn bộ Hoa Quốc đều đang bảo vệ hắn. Võ Vương đang bảo vệ hắn, Trấn Thiên Vương cũng đang bảo vệ hắn. Bọn họ biết mình dị thường. Bọn họ biết mình có bí mật. Bọn họ có thể sẽ hiếu kỳ, có thể sẽ nghi hoặc, có thể sẽ động tâm. Nhưng cuối cùng, bọn họ lựa chọn bảo vệ Phương Bình, không đi vạch trần hắn, không nghĩ nữa những khả năng đó để bọn họ biến càng mạnh mẽ chí bảo. Bọn họ yên lặng mà thủ hộ cái bí mật mà mọi người đều biết này. Mọi người đều biết bí mật này. Nhưng mà, bí mật này vẫn là bí mật. Không người đi đào móc, không người đi tìm hiểu. Có lẽ trong bóng tối có người động tâm, nhưng Phương Bình hầu như chưa từng gặp được. Có lẽ, võ vương những người này ở sau lưng, trả giá cực đại nỗ lực. Phương Bình không đi hỏi quá, nhưng hắn biết. Khẳng định từng có, những kia đánh chính mình chủ ý người, nhất định có, nhưng cuối cùng, đều bị võ vương bọn họ yên lặng thanh lý rồi. Có đoạn thời gian, Lý lão đầu vẫn theo chính mình, biến mất qua mấy lần. Phương Bình từng có suy đoán, hắn không có hỏi, nhưng hắn suy đoán, khả năng chính là vì đi thanh lý những kia đánh chính mình chủ ý ra hỏa. Sở dĩ sinh ở cái thời đại này, quá vinh hạnh rồi. Hôm nay, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng hô, nhân vương, càng làm cho Phương Bình nhiệt huyết sôi trào. Ta quá yêu thích cái thời đại này rồi. Ta quá yêu quý cái thời đại này rồi. Không có những người này, từ đâu tới võ vương, từ đâu tới nhân vương, Tân Võ nhân tộc, vô địch. Phương Bình tiếng cười lay trời. Kia chư vị, liền cùng ta đồng thời chứng kiến thời đại mới. Tân Võ, vĩnh tồn, ầm ầm ầm, to lớn não hạch, cấp tốc bắt đầu thôn phệ toàn bộ tam giới. Bao quát ba khối đại lục, bao quát kia vô biên vô hạn cấm kỵ hải, bao quát không trung những ngôi sao kia, bao quát thiên đế nguyên địa, thôn tính tam giới. Thiên đế điều khiển nguyên địa, hướng não hạch đánh tới. Phương Bình không quản cái này. hắn cấp tốc tiến lên, một quyền lại một quyền, oanh kích thiên đế, cú đấm này, võ vương, cú đấm này, chiến vương, cú đấm này, thư hương, một quyền lại một quyền, thiên đế không ngừng đẫm máu, Phương Bình không ngừng đánh giết hắn, một lần lại một lần, đánh nổ hắn nhục thân, rất nhanh, thiên đế khôi phục, không quản Phương Bình, tiếp tục điều khiển nguyên địa va chạm mà đi. Hắn không nghĩ tự bảo, không muốn chết, giờ khắc này, Phương Bình thôn tính tam giới còn chưa hoàn thành, cũng sẽ không giết hắn. Vào đúng lúc này, hắn sẽ không liền như thế nhận mệnh, liền như thế tự sát. Hắn cảm giác mình còn có cơ hội, một lần lại một lần, một quyền lại một quyền, đánh nổ thiên đế một lần lại một lần. Toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ, mà tam giới, thời khắc này, triển lộ ra toàn cảnh. Đây là một cái lớn vô cùng hình tròn đại lục. Bốn phía đều là biển, biển biên giới, Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy, đó là hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám, phảng phất có một tầng màng mỏng tồn tại, chén lớn úp ngược, hình thành tam giới, bốn phía đều là nước biển, trung ương biển rộng, là kia ba khối hợp nhất đại lục. Giờ khắc này, não hạch thôn tính tam giới, biển rộng bắt đầu bị thôn tính. Trong não hạch, một con mèo, to lớn vô biên, há to miệng, bắt đầu thôn phệ khổ hài. Mèo ô, thật nhiều nước, thật là khó uống, không có hoàng giả đồ uống uống ngon, tên lừa đảo, bản miêu tỉnh ngủ rồi, muốn ăn thật nhiều ăn ngon. Phương Bình một quyền đánh nổ thiên đế đầu, cười vang nói, được, bản miêu muốn 100, không, 1000 xe tải thức ăn mèo, được, bản miêu muốn một cái lớn vô cùng miêu cung, được. Bản miêu phải có đầu bếp, trấn lão đầu còn chưa có chết, hắn phải cho bản miêu làm đầu bếp. Được, Phương Bình cao giọng cười to. Một bên, trấn thiên vương cười khổ. Ta làm đầu bếp, mèo này, thật bành trướng rồi. Bất quá, mèo này hiện tại xác thực rất bành trướng, lớn vô biên vô hạn. Nó muốn thôn tính toàn bộ khổ hải, có thể tưởng tượng được. Mèo này giờ khắc này đến cùng lớn bao nhiêu? Gặp Phương Bình đáp ứng thoải mái. Con mèo lớn vô cùng kia. Ánh mắt lớn có thể sánh với mặt trời. Chớp một hồi, rất nhanh vừa vui sướng nói. Bản miêu còn muốn Dương Thần lão đầu làm hộ miêu đội trưởng. Phương Bình nhìn mèo kia, nở nụ cười, rất nhanh, gật đầu nói. Được, nha, cái này cũng được. Thương miêu kinh ngạc đến ngây người rồi. Tên lừa đảo không lừa gạt mình chứ. Dương Thần lão đầu nha. Lợi hại bao nhiêu nha. Thật có thể chộp tới làm hộ miêu đội trưởng. Kia, vậy còn muốn tiểu mặt béo làm mèo người vợ. Lão tử nện chết ngươi. Phương Bình mặt sạm lại. Tam giới chớp mắt bị tiếng cười bao trùm. Đều cười. Nhân gian đang cười. Địa quật đang cười. Sơ võ cũng đang cười. Mèo này thật điên rồi, bành trướng vô biên rồi. Nó lại còn muốn nhân vương muội muội làm mèo người vợ. Mèo này thật bành trướng. Thương miêu ngượng ngùng, tiếp tục há to miệng thôn phệ khổ hải. Mà Phương Bình giờ khắc này nắm thiên đế đầu, lại là đấm ra một quyền, lại lần nữa đánh nổ thiên đế. Thiên đế không lên tiếng, tiếp tục khôi phục. Phương Bình không dám đánh chết hắn. Hắn muốn đánh vỡ thứ hai nguyên địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thứ nhất nguyên địa va chạm mà đến. Não hạch rung động kịch liệt. Bất quá sau một khắc, não hạch bắt đầu thôn phệ nguyên địa. Thiên đế sắc mặt dữ tợn. Thôn phệ ta? Không thể. Nguyên địa rung động kịch liệt. Chấn não hạch căn bản là không có cách thôn phệ. Không những như vậy, thiên đế giữ tợn rít gào. Nguyên địa của hắn giờ khắc này cũng há hốc mồm, hướng não hạch bao trùm mà đi. Hắn muốn phản thôn phệ Phương Bình não hạch. Đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. chỉ cần hắn thành công rồi, lần này thu hoạch so với hắn mong muốn càng to lớn hơn. Hắn sẽ trở thành tam giới chân chính người thống trị. Ầm ầm ầm, hai đại nguyên địa bắt đầu va chạm, bắt đầu hai bên thôn phệ. Thiên đế tuy rằng bị Phương Bình khống chế, nhưng nguyên địa của hắn xác thực rất vững chắc. Đây là sinh ra 30.000 năm nguyên địa. Phương Bình nguyên địa mới sinh ra bao lâu? Hai đại nguyên địa, hai bên thôn phệ, trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp. Phương Bình sắc mặt trịnh trọng, hắn là mạnh hơn thiên đế, nhưng hắn giờ khắc này xác thực không dám giết thiên đế. Không giết thiên đế, kia chỉ có thể tiến hành thôn phệ. Nếu là thất bại, hắn ngược lại sẽ tác thành thiên đế. Ta có thể thắng. Phương Bình trong lòng gầm nhẹ. Hắn tin tưởng chính mình có thể thắng. Nhất định có thể. Bởi vì ta gánh vác quá nhiều kỳ vọng. Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, có chút xem hiểu rồi. Cười nói, chúng ta bị nguyên địa quản thúc rồi. Chúng ta mạnh mẽ, nguyên địa cũng mạnh mẽ. Trái lại cho thiên đế gia tăng rồi trợ lực. Sức chiến đấu của bọn họ, kỳ thực đều dựa vào nguyên địa mang đến bản nguyên đạo. Dù cho đã đem đạo quả rời đi, nhưng sức mạnh khởi nguồn y nguyên là nguyên địa. Cái này cũng là thiên đế chắc chắc Phương Bình không dám giết hắn nguyên nhân. Trấn Thiên Vương nhìn bất phân cao thấp hai đại nguyên địa, nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thấy hắn vẻ mặt tươi cười, cau mày nói, hôm nay chết rồi quá nhiều người, ta không nghĩ ở thời khắc cuối cùng này lại lần nữa người chết. Ta Phương Bình không phải ai đều sẽ hô một tiếng cha nuôi. Ngài nếu là nghĩ tự bảo đại đạo, cùng thiên đế xúc sinh này đồng quy vu tận, ta không đáp ứng, ta có thể thắng. Phương Bình ngắt lấy thiên đế cái cổ. Thiên đế ha ha cười không ngừng, cười nước mắt đều mau ra đây rồi. Dữ tợn nói, ngươi có thể thắng, ta nhìn ngươi làm sao thắng. Muốn giết ta, nghĩ thôn phệ ta, đều không dễ như vậy. Trấn Thiên Vương những cường giả này là hắn nguyên địa hòn đá tảng. Hiện tại, những người này vì nguyên địa của hắn cung cấp đại lượng trợ giúp. Rằng co nữa, ai có thể thôn phệ ai? Vậy cũng là nói không chuẩn sự. Ta dù cho bại, mấy tên này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thiên đế tiếng cười sắc bén. Trấn Thiên Vương những người này rất mạnh tốt, mạnh mẽ như vậy, trái lại giúp hắn chống đỡ nguyên địa. Trấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình. Hắn rất tự tin, ta yêu thích đánh vỡ cái tên này tự tin. Tiểu tử, ta cũng không muốn chết, cũng không có chịu chết chi tâm. Chính là nhìn hắn không sảng khoái. Ta bảo lưu một tia lực lượng tinh thần thử xem. Ngươi nếu là thắng rồi, học một ít linh hoàng, nghĩ biện pháp phục sinh ta. Đến mức sức mạnh, ta liền từ bỏ rồi. Trấn Thiên Vương cười nói, sức mạnh to lớn, giờ khắc này mang cho ngươi không được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Chỉ có khó khăn, vậy ta liền từ bỏ lực lượng này, thử một chút xem. Nói xong, sức mạnh của hắn bắt đầu tràn tán, đạo quả của hắn hiện ra. Một lát sau, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên cười nói, kém chút quên một cái lão bất tử. Tây Hoàng tên kia cũng không yếu, thần không muốn bị triệt để giết chết. Chính mình bé ngoan lại đây, theo ta đồng thời từ bỏ sức mạnh. Có lẽ Phương Bình tâm tình tốt, còn có thể làm cho ngươi khôi phục. Trong tam giới, một bóng người hiện lên. Tây Hoàng một mặt cay đắng, bất đắc dĩ nói, làm gì à, ta đều như thế không cảm giác tồn tại rồi. Các ngươi còn nghĩ tới ta làm gì? Thật đúng, các ngươi đánh các ngươi, ta xem cuộc vui còn không được sao? Trấn tên khốn này, lại còn nhớ tới chính mình, còn muốn ép mình từ bỏ sức mạnh, lưu lại một tia lực lượng tinh thần. Ai biết đạo quả tan vỡ, sợi này lực lượng tinh thần có thể hay không tồn tại? Liền là có thể. Phương Bình sẽ khôi phục chính mình sao? Chính mình lại không phải Phương Bình cha hắn. Đáng tiếc, hắn không lựa chọn, thiên đế đều bị Phương Bình đánh nổ vô số lần. Hắn không chủ động từ bỏ sức mạnh, kia liền một tia lực lượng tinh thần đều không thể bảo tồn rồi. Nhân vương, ngàn vạn phải nhớ đến khôi phục ta a. Tây Hoàng một mặt bi thương, ngươi nếu là thắng rồi, ta thần cũng là lập xuống đại công. Nói xong, quay đầu nhìn về phía một mặt đồng tình thiên cực, một lòng bàn tay đánh thiên cực đầu váng mắt hoa. Ngươi nghịch tử này, cha ngươi ta có thể sẽ chết. Ngươi tên khốn này ngoạn ý, nếu là còn sống sót, nhớ tới tìm nhân vương a, ta sợ hắn quên cha ngươi ta. Vậy ngươi cha liền thảm. Thiên cực một mặt bất đắc dĩ, u oán nói, nuốt tam giới, con trai của ngươi ta nói không chắc đi trước một bước đây. Ta sống sót nói sau đi, chết rồi, ngươi là cha ta, trước chết một bước, ngươi cũng kiếm lời, so với ta sống thêm vạn năm đây. Tây Hoàng vừa nghĩ, hình như cũng có đạo lý, tức khắc vui vẻ ra mặt, cũng là, ngươi quy tôn tử này. Vẫn là không sống hơn cha ngươi ta. Thiên cực trong bóng tối oán thầm. Ta là quy tôn tử. Ngươi là ai? Quy gia gia. Lão gia hỏa quả nhiên không đầu óc. Thiên đế lại lần nữa rít gào lên. Các ngươi những đồ ngu này. Các ngươi đều là hoàng giả. Từ bỏ sức mạnh. Làm sao có thể sống? Lực lượng tinh thần nhất định sẽ tan vỡ. Các ngươi chắc chắn phải chết. Còn không bằng cùng bản đế liên thủ, chỉ cần thôn phệ Phương Bình nguyên địa, tam giới chính là chúng ta. Những đồ ngu này, bọn họ lại tin tưởng Phương Bình. Tây Hoàng đồ ngu này, lại liền phản kháng đều không phản kháng, liền đồng ý tan hết sức mạnh. Hắn là ngớ ngẩn sao? Đứng ở phía bên mình, thắng rồi, Tây Hoàng cũng sẽ cường đại hơn. Tây Hoàng liếc mắt một cái thiên đế, vô ngữ nói, ngươi nhìn ngươi này suy dạng, như là có thể thắng dáng vẻ sao? Ta vẫn là chủ động tấn công thử xem, có lẽ còn có thể khôi phục đây. Theo ngươi, ta sợ chết càng thảm hại hơn. Dứt lời, hai người bắt đầu tấn công. Bên kia, lão vương ba người cũng là nở nụ cười một tiếng. Thời khắc này, một cái đại đạo hiện ra. Ba người lại lần nữa hợp nhất, hút ra thiên đế sức mạnh của nguyên địa, truyền hướng Phương Bình nguyên địa. Thiên đế kịch liệt giãy giụa, nguyên địa rung động, đại đạo rung động, từng vết nứt hiện ra. Lão vương ba người nhưng là cười hài lòng, cuối cùng cũng coi như có chút tác dụng rồi. Hút ra thiên đế sức mạnh, cung cấp cho Phương Bình, cứ kéo dài tình huống như thế. Phương Bình càng ngày càng mạnh, thiên đế càng ngày càng yếu. Đây chính là bọn họ tác dụng. Ba đầu sáu tay quái nhân, đầu sắt đầu bốc lên, nhìn hướng bên phải lão Diêu. Hiếu Kỳ nói, lão Diêu, trước diệt thiên đế nói, sau đó có lẽ còn có thể gặp mặt lại. Một lần cuối, ngươi nói, hiện tại Phương Bình muốn thắng rồi, có phải là gặp không tới rồi? Lão Diêu mặc kệ hắn, miệng xui xẻo, nhìn thấy rồi, nhưng không chắc là chuyện tốt. Lão Vương cũng là một lòng bàn tay vỗ vào đầu sắt trên đầu. Không gặp tốt nhất, đến lúc này, muốn thắng rồi, thật muốn gặp mặt, đó cũng không là chuyện tốt. Đầu sắt ngượng ngùng, đánh ta làm gì, ta chỉ là thuật lại một hồi diệt thiên đế lời nói mà thôi. Nên đánh lão Diêu mới đúng. Ầm ầm ầm, theo hai vị cường giả tấn công, nguyên địa lại lần nữa rung động lên, từng đạo vết nứt lại lần nữa hiện lên. Não hạch bắt đầu cấp tốc thôn tính nguyên địa. Thiên đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mất đi hai vị cường giả đỉnh cấp chống đỡ, nguyên địa của hắn cuối cùng không địch lại Phương Bình rồi. Ta thua, đúng, thua. Hắn cuối cùng ý thức được chính mình triệt để thua. Thua ở nào rồi? Thiên đế có chút mờ mịt. Hắn lá bài tẩy quá nhiều. Thực lực mạnh mẽ, hạt giống đường nối, tiên nguyên sắp thành thục. hạt giống nhốt lại Dương Thần. Hắn đến cùng thua ở nào rồi? Thua ở Linh Hoàng phản bội hắn, đứt đoạn mất sinh mệnh đường nối của hắn. Thua ở Võ Vương, những người này điên rồi, dồn dập đoạn đạo, phá hoại Tiên Nguyên. Thua ở Trấn Thiên Vương cùng Tây Hoàng, những người này điên cuồng tán công. Thua ở Thần Hoàng, mấy người lại tình nguyện chết, cũng phải để cho mình đi chết. Thiên Đế trong lòng chậm rãi bay lên một ý nghĩ. Tất cả những thứ này, kỳ thực đều là nhân tâm. Hắn thua nhân tâm, không phải Phương Bình thắng rồi hắn, mà là tam giới khắp nơi cường giả, đồng thời liên thủ, đồng thời đối phó hắn. Cuối cùng thắng rồi hắn. Thiên Đế bi thảm nở nụ cười. Nhân tâm, năm xưa chính mình hình như cũng lưu ý nhân tâm, nhưng đợi đến bộ lạc bị diệt, những người còn sót lại kia trách chửi mình không nên rời đi, hắn liền cảm thấy nhân tâm vô dụng rồi. Sở dĩ hắn không để ý nhân tâm, nhưng cuối cùng chính mình nhưng là bại bởi nhân tâm. Biết bao buồn cười. Ta thua. Thiên Đế lẩm bẩm một tiếng, nhìn não hạch bắt đầu thôn tính chính mình nguyên địa. Thiên Đế nở nụ cười, nhưng ta vẫn là không phục, không cam tâm. Thời khắc này, nguyên địa bắt đầu bạo phát ánh sáng, hào quang óng ánh. Thiên Đế cười, cười nhìn về phía nắm bắt cổ của chính mình Phương Bình, cười nói, ta không cam tâm, cũng không phục, ta không phải thua ngươi. Phương Bình, ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Hắn muốn bạo nguyên địa này, để Phương Bình đau đến không muốn sống. Hắn không cam tâm liền như vậy thất bại, dù cho thất bại hắn cũng phải cùng Phương Bình đồng thời thất bại. Nhân tâm, nhân tâm tính là gì? Hắn Thiên Đế không để ý. Phương Bình sắc mặt âm u nhìn Thiên Đế, hiển nhiên Thiên Đế không còn ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng, hắn muốn tự bạo. Phương Bình điên cuồng bạo phát khí huyết áp chế hắn, nhưng áp chế không được nguyên địa tự bạo. Mà đúng vào lúc này, có bá đạo tiếng truyền đến, khà khà, bản đế mới là thật Thiên Đế. Thời khắc này, một con chó giơ cao tàn tạ thân thể, mở lớn miệng chó, bản đế đã sớm nghĩ nếm thử nguyên địa mùi vị. Phương Bình, lão tử mới là thật nhân vật chính. Cái gì Võ Vương, cái gì Tần Phượng Thanh, là cái rắm gì? Thiên Cẩu miệng chó mở lớn, không gì sánh được to lớn. Thôn Thiên Thần Công, Thiên Cẩu mắt chó phát sáng. Để ta thử xem nuốt nguyên địa này. Lão tử từ nhỏ liền có ý tưởng này, vẫn không làm được. Hôm nay tới thử xem, ta nuốt nguyên địa này, đem ta nhét vào mèo ngốc trong thế giới mèo. Mèo ngốc, lão tử tìm đến ngươi rồi. Ha ha ha, miệng chó vô hạn mở lớn, một cỗ mạnh mẽ thôn phệ lực truyền ra. Thôn thiên phệ địa, đây chính là Thiên Cẩu. Thiên Đế, lão tử mới là thật a. Thiên Cẩu rít gào, ai nói cái này Thiên Đế là thật? Người người mắng Thiên Đế, cũng không suy nghĩ một chút, lão tử cũng là Thiên Đế có được hay không? Ngày hôm nay, thật Thiên Đế nuốt giả Thiên Đế, để cho các ngươi biết, ai mới là thật, ai mới là giả, khi ta Thiên Cẩu dễ trêu hay sao? Ầm ầm ầm, to lớn miệng chó đem thiêu đốt nguyên địa nuốt vào trong miệng. Thiên Cẩu nhục thân bắt đầu nổ tung, nhưng đầu vẫn còn, miệng chó vẫn còn, nó thôn phệ những thứ đồ này cũng không giống như tồn ở trong người. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến. Thiên Đế bị Phương Bình áp chế, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chó này thôn phệ chính mình nguyên địa. Một chút thôn phệ, rất nhanh, tảng lớn nguyên địa bị thôn phệ. Một cái chớp mắt, nguyên địa biến mất rồi. Không trung chỉ có một cái đầu chó. Thiên Cẩu ánh mắt tỏa ánh sáng, mang theo miệt thị thiên hạ nụ cười. Cười ha ha nói, bản đế mới là Thiên Đế. Mèo ngốc há to mồm, bản đế tìm đến ngươi rồi. Trong não hạch, Thương Miêu há to miệng, Thiên Cầu ở Thiên Đế giận không nhịn nổi trong ánh mắt. Nuốt vào nguyên địa, một tiếng vang ầm ầm va vào Thương Miêu trong miệng, hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này. Phương Bình biết nó ở đâu, nó nuốt nguyên địa, chính mình va vào trong vũng bùn đen kia. Trong vũng bùn đen, giờ khắc này, nhiều một tái cẩu đầu, nhưng là không ngừng ở nổ tung. Vũng bùn đen giờ khắc này đã vô hạn phóng đại, không ngừng thôn phệ đầu chó này. Thương Miêu cũng bắt đầu nhắm mắt, hình như muốn triệt để ngủ say rồi. Phương Bình không còn bi thương nữa, nhìn về phía Thiên Đế, lần này thật nở nụ cười. Thiên Đế cũng nở nụ cười, cười có chút tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn chết ở người mình trên tay. Linh Hoàng, Thiên Thần, Thương Miêu, Thiên Cẩu, những người này đều coi như hắn người mình. Hôm nay, hắn không phải thua với người khác, mà là bại cho mình. Thiên Đế, ngươi nên lên đường rồi. Não hạch, thời khắc này cấp tốc thôn phệ toàn bộ tam giới. Tam giới tất cả mọi người dồn dập rơi vào trong bóng tối. Dồn dập ngủ say, não hạch, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả những thứ này. Mà Phương Bình không còn nhìn tất cả những thứ này, mà là nhìn chằm chằm Thiên Đế. Ngươi, đáng chết rồi. Thiên Đế bi thảm, rất nhanh khôi phục nụ cười. Ta, chỉ có thể bị ta tự đánh mình bại, cũng chỉ có thể chết ở trên tay chính ta. Không, ngươi nhất định phải chết ở trên tay ta. Phương Bình nắm bắt đầu của hắn, từng tấc bóp nát đầu của hắn. Ở Thiên Đế có chút phẫn nộ trong ánh mắt, một quyền lại một quyền, một quyền lại một quyền. Phương Bình kiên nhẫn đánh gãy hắn hết thảy xương cốt, đánh nát hắn hết thảy huyết nhục. Trong tay xuất hiện một đám lửa hừng hực, đốt cháy tất cả những thứ này. Thiên Đế, ta đưa ngươi. Phương Bình nhe răng. Thiên Đế một tiếng thở dài, hy vọng mấy chục ngàn năm sau, ngươi sẽ không hối hận. Phương Bình, chắc chắc là kế tiếp Thiên Đế. Ầm ầm, rung trời tiếng nổ vang rền vang lên, tam giới triệt để hắc ám. Thời khắc này, tam giới cũng yên tĩnh quỷ dị, bị não hạch bọc, vô thanh vô tức, Thiên Đế vẫn lạc, không có kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Phương Bình không cho hắn cơ hội này, bởi vì hắn không xứng. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền tuy rằng vang vọng tam giới, nhưng là không người có thể nghe được rồi. Phương Bình yên lặng nhìn bị đốt cháy triệt để Thiên Đế. Thật dài bật hơi, ta thắng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.